Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 437, Sở Dương đến Thiết Vân. Tiền bối, có thể hay không báo cho? Sở Dương rơi xuống, Thiết Bổ Thiên gấp gáp hỏi. Không thể nói, không thể nói, lúc đầu, ta cũng đã tiết lộ thiên cơ, nói cho ngươi biết. Cũng đơn giản là vì để cho ngươi an tâm thôi. Ngươi lại đi, nhớ kỹ, không thể trắng trợn tìm Sở Dương. Này lại mang đến cho hắn tai họa. Còn lại, chính ngươi cân nhắc xử lý. Phương Mặc nói, cái này, tốt, a, tiền bối. Thiết Bổ Thiên cau mày nói, đúng tiền bối, phụ hoàng ta. Thiết Bổ Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Phương Mặc xuất thủ ngăn trở hắn. Ngươi mỗi lần chỉ có thể giải quyết một vấn đề. Thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể để cho ta giúp cho ngươi giải quyết Thiết Vân quốc nguy cơ. Đừng nói là Thiết Vân, coi như là cả cửu trọng thiên đại lục, ta cũng có thể nhẹ vì ngươi bắt lại. Phương Mặc cười nói, tiền bối nói không sai. Ta biết tiền bối cần phải có thực lực này, nhưng Thiết Vân bây giờ không phải là ngoại hoạn, càng nhiều hơn chính là nội ưu. Cho nên, vấn đề này cần chậm rãi đi giải quyết, mà không phải duy nhất một lần bắt lại. Chữa bệnh vẫn là nên từ trên căn trị. Thiết Bổ Thiên cười khổ nói, ngươi cũng thấy rõ, chẳng qua đã ngươi đã bỏ qua cơ hội lần này, vậy lần sau trở lại đi. Một tháng bên trong, ngươi không thể trở lại. Phương Mặc khoát tay một cái nói, tốt. Thiết Bổ Thiên gật đầu, đứng dậy sửa sang lại váy áo, xoay người rời đi. Cuối cùng, cho ngươi thêm câu nói, hạnh phúc của mình phải tự mình nắm chắc, không cần chờ đến mất đi mới hối hận không kịp. Phương Mặc cúi đầu, hình như ở tự nói, mà Thiết Bổ Thiên cũng không xoay người, chẳng qua là dừng bước lại. Chờ lấy Phương Mặc nói xong, điểm nhẹ chán, vẫn là nên nhiều đi học a. Sau đó, hướng về tới hôm kia đại môn đi. Tôn Ngộ Không đã sớm chờ, đem Thiết Bổ Thiên đưa tiễn về sau, quay trở về bên người Phương Mặc. Sư phụ, ngươi đây là cố ý nhường a? Nhìn Phương Mặc còn đang uống trà, Tôn Ngộ Không cười nói, nhường không có, chẳng qua là dựa theo bình thường phương thức đi hỏi mà thôi. Không hổ là một đời nữ hoàng, trí kế siêu quần, sức quan sát cũng cẩn thận. Phương Mặc gật đầu nói, sư phụ, người thật không phải suy tính một chút. Đem thu, Tôn Ngộ Không lại đem lời này sách ra. Vì sư bây giờ trong nhà, Thái Diễm, Đông Phương Bạch, Cô Ngốc, Emerana, Huân Nhi, vân vân, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, còn có ta tiểu thị nữ Long Oánh, 11 nữ nhân, đủ nhiều, mà còn, giữa bọn họ, không thiếu có khí chất, còn có năng lực bên trên cùng Thiết Bổ Thiên không sai biệt lắm. Giống Đông Phương Bạch, vân vân, Thải Lân đều là loại đó khí chất nữ nhân, mà Emerana càng một cái cấp vũ trụ đế quốc công chúa. Khí chất trên người không thể so sánh Thiết Bổ Thiên kém đến đi nơi nào. Diễm Nhi lại là loại đó có thể thống lĩnh hậu cung vợ cả khí chất. Mặc dù ta đối với các nàng thật ra thì cũng không có khác biệt đối đãi qua, nhưng chính các nàng lại là không giải thích được tìm một cái lão đại, cũng đỡ phải ta đi xử lý. Cô Ngốc một mực ở bên cạnh ta, cũng là theo giúp ta nhiều nhất. Nhưng nàng trước kia vốn là cái điện thoại, phục tùng ý thức tương đối mạnh. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên bốn cái càng giống hơn là một tên dở hơi. Huân Nhi khí chất lại cùng Mạc Khinh Vũ rất giống, Tiểu Y Tiên Thanh Lân hai cái lại cùng Ô Thiến Thiến có chút tương tự. Về phần tử tà tình loại đó, cùng Thiết Bổ Thiên không sai biệt lắm, chẳng qua không giống loại đó nữ vương khí chất thôi. Cho nên, ta tại sao còn muốn tìm tương tự nữ nhân trở về? Phương Mặc buông buông tay, nói, Mà còn, ta nói, người của nơi này, ta cơ bản sẽ không động. Cho nên, sau đó loại này bảo, ngươi tận lực nói ít. Biết không, Phương Mặc điểm một cái Tôn Ngộ Không. Nói, hắc hắc, biết đến sư phụ, nghe ngươi như thế vừa phân tích. Ta cảm giác cũng được cho nhà ta cái kia bảy cái bà nương phân tích một chút. Ha ha, Tôn Ngộ Không cởi mở cười nói. Sư huynh, sư phụ, các ngươi đều có đối tượng. Liền ta, còn đem thanh mai trúc mã vứt ở thế giới của ta. Lúc này, mỗi ngày tu luyện kết thúc Dịch Phi Dương, đi tới tiền viện, đối với Phương Mặc và Tôn Ngộ Không nói. Chờ ta sau đó có biện pháp, đi thiên hỏa truyền thuyết thế giới, đem ngài Tiểu Vũ chuẩn bị cho ngươi trở về. Chẳng qua, ngươi cũng có thể ở thế giới này tìm đối tượng a. Nhiều mỹ nữ như vậy chờ ngươi đi mở mang. Thuần thiên nhiên, trên đường cái tùy tiện tìm một cái, đều so với ngài Tiểu Vũ loại đó đồ trang điểm xuống dễ nhìn đi. Phương Mặc nói đùa, sư phụ ngươi cũng không phải không biết. Người khác, ta không có cảm giác. Sư phụ, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Ta sợ sau khi trở về, ngài Tiểu Vũ lập gia đình làm sao bây giờ? Dịch Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha ha, lúc trước bảo ngươi mạnh miệng, ngươi cho trói lại, không phải tốt. Phương Mặc trợn trắng mắt nói. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không cũng là nở nụ cười vô lương. Theo mình đại sư huynh này, thực lực không bằng mình, cách đối nhân xử thế cũng không bằng mình, nhưng đầu óc là sự thật dễ dùng, thỉnh thoảng cho ngươi toát ra điểm quan trọng, có thể làm sư huynh của mình, đó cũng là có sở trường. Huống hồ, thực lực, còn có cách đối nhân xử thế những thứ này, cũng là có thể trưởng thành, nhưng đầu óc thứ này, có liền là có. Mình tảng đá kia đầu óc, thật đúng là không đủ dùng. Tốt, tiếp xuống, vẫn là giống như trước. Trừ Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Sở Dương, hay là Cố Độc Hành những kia vai phụ. Còn lại, toàn bộ đều là cho một cái ngươi cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Khiến bọn họ giải quyết đi. Sư huynh đệ các ngươi hai người, cùng nhau phụ trách. Phương Mặc nói, vâng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương gật đầu, sau đó đi xử lý đi, vội vã ở giữa, một tháng nhiều công phu liền đi qua. Hôm nay sáng sớm, Thiết Bổ Thiên mang theo cả đám, hướng về ngoài thành đi, hắn đã hẹn đại lục đệ nhất thần y Đỗ Thế Tình, là mình phụ hoàng xem bệnh, mà Đỗ Thế Tình lại là ở nửa đường, bị Sở Dương cấp cứu. Một đường đi tới bên ngoài Thiết Vân Thành, Sở Dương và Thiết Bổ Thiên, hai người cũng là tiến hành số mệnh bên trong. Lần đầu tiên gặp mặt, người này chẳng lẽ chính là tiền bối trong miệng nói tới Sở Dương. Những ngày này, Thiết Vân Thành mỗi người đi vào, nàng gần như đều có hiểu. Nhưng, mọi người, mặc kệ là khí chất còn có năng lực, cũng đủ không lên Phương Mặc nói. Có thể giải quyết cả Thiết Vân nguy cơ người kia tiêu chuẩn. Nhưng, vừa rồi chẳng qua là vội vã cong lên. Hai người liếc nhau một cái. Thiết Bổ Thiên là có thể xác định. Người này, tám thành là Phương Mặc nói. Sở Dương, làm sao có thể? Người này rõ ràng là người nam tử. Làm sao có thể tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công? Sở Dương đi ra thật xa về sau. Nghi ngờ cực kỳ, tu luyện đế vương thần công ta có thể hiểu được. Nhưng, băng tâm này triệt ngọc cốt thần công rõ ràng là nữ tử hoặc là âm nhu loại đó người đàn ông mới có. Thể tu luyện a, Sở Dương nghi ngờ bên trong, cũng là xác định thân phận của Thiết Bổ Thiên, lại là không có quá nhiều chú ý. Trực tiếp vào thành, mà trong thành, vạn giới các, Phương Mặc chỗ, sư phụ. Sở Dương, vào thành, Dịch Phi Dương đi tới trước mặt Phương Mặc, nói, biết đến, tiếp xuống, chính là kịch bản, kéo lại màn lớn thời điểm. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy nhìn về phía bầu trời,